Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, trời mộ phần, mở ra. Chương 978, trời mộ phần, mở ra. Cấm kỵ hải, một ngày này, cấm kỵ hải sôi trào, lăn lộn, hải ngoại 33 tiên đảo, một chút hòn đảo phía trên có nhân sinh tồn. Giờ phút này cũng đều là nơm nớp lo sợ. Thiên biến, cấm kỵ hải không có cái nào một ngày như hôm nay như vậy. Sóng biển ngập trời, đây cũng không phải bình thường sóng biển. Giờ phút này, trong biển một chút yêu tộc, không ít yêu tộc ngày thường ở trong biển sinh tồn còn không có vấn đề. Hôm nay lại là không ngừng lật chăn lăn nước biển tung bay ăn mòn. Đại lượng yêu tộc kêu thê lương thảm thiết, cấp tốc tử vong, dung nhập trong biển, nước biển, càng thêm huyết hồng, hô, chấm ngoặc kép, chiến vương kịch liệt thở dốc. Giờ phút này hắn dẫn theo Trương Đào, nhìn Trương Đào mặt không có chút máu, có chút lo lắng, tiểu tử, còn có thể chống đỡ sao? Ngoặc kép, Trương Đào không để ý tới hắn, còn tại tính toán cái gì? Rất nhanh nói, khoảng cách bộc phát địa phương, chạy tới còn bao lâu nữa? Ngoặc kép, đại khái 10 phút, chiến vương bọn hắn dù sao không so với cái kia thiên vương. Nghĩ chạy tới, vẫn là cần thời gian. Sau 9 phút, đi vòng đi mới bộc phát địa. Ngoặc kép, Trương Đào truyền âm một câu. Hắn sẽ không đi trước đó chỗ kia bộc phát. Bên kia hiện tại có lẽ có rất nhiều cường giả đã chạy tới. Hắn cũng không muốn bị người bắt rùa trong hũ. Nghĩ đến cái này, Trương Đào trong đầu bắt đầu nghĩ đến Thương Miêu. Căn dặn Thương Miêu tại bọn hắn đuổi tới chỗ kia trước đó, lại lần nữa bộc phát tình huống mới. Đến nỗi Thương Miêu có thể làm được hay không, mèo này giống như không gì làm không được. Lão Trương vẫn là lựa chọn tin tưởng con mèo kia. Hậu phương, Mệnh Vương đám người không ngừng oanh kích nhân loại cường giả. Long biến thiên đế mấy vị, giờ phút này cũng giúp đỡ ngăn cản. Mắt thấy những người này đều muốn đuổi theo tới, Long biến thiên đế bỗng nhiên nhìn về phía Trương Đào, truyền âm nói, nhân loại lần này bất diệt, cần giúp lão phu chăm sóc Long biến thiên đám người. Võ Vương, như thế nào? Ngoặc kép, Trương Đào nhìn hắn trong mắt tử ý rõ rệt, truyền âm nói, đế tôn không cần như vậy, còn chưa tới nhất định để người đoạn hậu tình trạng. Mặc kệ nhân loại lần này kết quả như thế nào, nếu có người sống sót, chắc chắn sẽ dũng tuyền tương báo. Ngoặc kép, Long biến thiên đế chỉ sợ là cất đoạn hậu tâm, giết Thường Dung, hắn cũng xì hơi. Hắn giờ phút này, càng ngày càng già nua, chỉ sợ tuổi thọ không nhiều. Có lẽ một trận chiến này kết thúc, cũng là hắn thọ nguyên hao hết thời điểm. Nếu như thế, hắn vị này tiếp cận cấp bậc thánh nhân cường giả, lúc sắp chết, cũng có thể bộc phát một lần. Trương Đào không có để hắn đoạn hậu, dù là chính Long biến thiên đế nói ra. Bất quá đến mức này, để trợ chiến cường giả đoạn hậu, nhân loại cũng sẽ không chọn lựa như vậy. Thật muốn đến một bước kia, Trương Đào đột nhiên nhìn về phía một bên mặc không lên tiếng Lý Trấn, truyền âm nói, đợi chút nữa đến trong lúc nguy cấp, ngươi đến đoạn hậu. Ngoặc kép, Lý Trấn cấp tốc nói, tốt. Ngoặc kép, đừng quên nói, ngươi là Trấn Thiên Vương hậu duệ. Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, lần này, ngươi phát nổ đầu thứ hai đảo. Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, hai đầu đại đảo không phải chuyện tốt, dù là thụ thương thảm trọng, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Thời khắc mấu chốt, ngươi có lẽ có thể đi ta quy nhất đảo. Ngoặc kép, Trương Đào, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, ngươi mặc dù không phải lãnh tụ nhân loại liệu, có thể thân ngươi phần tại cái này, thực lực cũng không yếu, những người khác khả năng đều phải chết, ngươi sống sót cơ hội lớn nhất. Nhớ kỹ, cạm bẫy nếu là mất đi hiệu lực, không cách nào khốn người, ngươi đừng lại tham chiến. cho nhân loại giữ lại một điểm hy vọng cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói rõ ràng, ngươi không phải làm lãnh tụ liệu, có thể thân ngươi phần đủ cao. Chấn Thiên Vương hậu duệ, Chấn Thiên Vương lần này chỉ sợ sẽ không chết, dù là nhân loại thảm bại. Đã như vậy, hậu duệ của hắn bị giết xác suất cũng không lớn. Những người kia chỉ sợ cũng không đến mức điên cuồng đến vào lúc này giết Chấn Thiên Vương hậu duệ. Vẫn là Lý Chấn loại này tiếp cận đế cấp thực lực hậu duệ cường già. Kể từ đó, Chấn Thiên Vương bất tử, xuất thủ người chỉ sợ đều không có kết cục tốt. Lý Chấn ngữ khí ngột ngạt, biết, ngoặc kép, đừng qua loa lão tử. Ngoặc kép, Trương Đào tính tình không tốt. Cấp tốc nói, thiên nhân giới bích không có triệt để mở ra trước đó. Không có minh xác nhất định phải huyết tế toàn nhân loại trước đó. Ngươi liền có bảo vệ nhân loại hy vọng. Chống nổi 2 năm này. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, nói nhảm, cạm bẫy mất đi hiệu lực. Ta không chết, ai chết, ngoặc kép, Trương Đào nói thản nhiên. Cạm bẫy vô hiệu. Dù là tất cả mọi người có thể sống sót, hắn cũng muốn chết. Võ Vương, quá mạnh. Võ Vương, quá ác. Nhân vật như vậy bất tử, ai có thể yên tâm? Còn có Phương Bình mấy tên kia, nếu là lần này bại, để bọn hắn đừng lại về địa cầu, tùy tiện đi lang thang, chờ cường đại trở lại. Chỉ những thứ này, tận lực một chút nhân loại tuyệt đỉnh thực lực, không muốn thật toàn quân bị diệt. Lý Chấn trầm mặc, không có lên tiếng. Trương Đào cũng không còn lên tiếng. Hắn giờ phút này còn sót lại một chút thực lực, còn muốn trấn áp thể nội gia hỏa. Lần này chỉ sợ giết không được người. Bất quá hôm nay cũng giết không sai biệt lắm, ngoại trừ không thể chém giết địa quật một phương mấy vị lãnh tụ có chút tiếc nuối. Có lẽ còn có thể đâu. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn về phía trong tay cầm ánh xạ chi môn. Vật này nội bộ còn có đại đạo còn sót lại sao? Nếu là có một chút, thời khắc mấu chốt, cưỡng ép dung hợp đạo, có lẽ có thể lần nữa bộc phát một lần. Bất quá khi đó quy nhất đạo đều muốn phế đi. Nếu là cạm bẫy thành công, chính mình triệt để phế đi, cũng không phải chuyện tốt. Trừ phi cạm bẫy thất bại, dùng khốn thiên linh vây khốn mấy người, cưỡng ép chém giết, cũng không uổng công chính mình sống cái này một lần. Ngoặc kép, khốn thiên linh, kia là chuẩn bị lấy ra ngăn chặn không gian chiến trường. Nhưng nếu là không cần dùng, khốn người cũng được, có lẽ còn có thể lại xử lý mấy tên. Trương Đào quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Mệnh Vương mấy người. Cười lạnh nói, Mệnh Vương, nhảy nhót thằng hề hạng người. Hôm nay truy sát vui sướng, cẩn thận không sống tới cuối cùng, cho ta Trương Đào chôn cùng. Ngoặc kép, Mệnh Vương đạm mạc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không chết, bản vương sớm muộn phải gặp ngươi độc thủ. Ngươi thật nếu có năng lực kéo bản vương chôn cùng, kia bản vương cũng không hối hận. Ngoặc kép, ngươi cũng là nhìn rõ ràng. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, ta kỳ thật không rõ. Nhân loại cùng ngươi Thiên Mệnh Vương Đình những năm này cũng không như thế nào giao chiến. Vì sao ngươi Mệnh Vương nhất định phải làm cái này kẻ xuất đầu? Ngoặc kép, Mệnh Vương không nói. Trương Đào cười cười cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp tục nhìn về phía trước. Tiền phương, sóng lớn mãnh liệt. Mơ hồ trong đó, có cường giả thân ảnh thoáng hiện. Mệnh Vương những người này cũng là ánh mắt ngưng trọng. Giờ phút này, chạy tới cường giả giống như không ít. Có chút cường giả, trước đó căn bản chưa thấy qua. Vào thời khắc này, cấm kỵ hải trên không hiện ra một cái khe. Trước đó tại đầm lầy xuất hiện vị lão giả kia. Hư không đứng nghiêm, liếc qua Trương Đào bọn hắn bên này. Cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Nhìn người nọ, đám người hậu phương. Bình Dục Thiên Đế biến sắc, thấp giọng nói, Thiên Khôi Thánh Nhân, ngoặc kép, 36 Thánh, đệ nhất thánh, năm đó, liền danh xưng có thiên vương cấp thực lực. Thiên khôi thánh nhân sớm đã biến mất nhiều năm, cơ hồ chưa hề xuất hiện qua. Tất cả mọi người cho là hắn đã chết, nào ngờ tới hôm nay thế mà xuất hiện. Bây giờ, tiếp cận vạn năm trôi qua, thiên khôi thánh nhân lại là thực lực cỡ nào? Giờ khắc này, đang cùng Nguyệt Linh giao thủ ba vị hộ giáo, cũng là thấp giọng hô nói, thiên khôi, ngoặc kép, 36 thánh, mặc dù phân thuộc các phương, có thể trên danh nghĩa thiên khôi thánh nhân vẫn là bọn hắn thống lĩnh. Giờ phút này, nhìn thấy thiên khôi hiện thân, mấy người cũng là phá lệ kinh ngạc. Hắn không chết, giống như nghe được mấy người thanh âm, đã đi xa lão giả, quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn về phía tam đại hộ giáo, thản nhiên nói, lão phu vô ý lẫn vào những này, 36 thánh đã thành quá khứ, chư vị không cần để ý lão phu, dứt lời, qua trong giây lát biến mất. Giờ khắc này, dù là Nguyệt Linh đều không nói gì, nàng cùng thiên khôi thánh nhân không có gút mắc, mà lại lão gia hỏa này, chỉ sợ đã có thiên vương cấp thực lực, cho nàng áp lực rất lớn. Nàng dù là cầm trong tay song thần khí, đều chưa hẳn có thể ở đây trong tay người chiếm được tiện nghi. Thiên khôi thánh nhân lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, lại có cường giả đi ngang qua nơi đây. Người này điên điên khùng khùng, cười ha ha không ngừng. Đạo gia, ngoặc kép, hoàng, thành hoàng, ngoặc kép, cửa ở đâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người tới điên lợi hại, quần áo tả tơi, tóc dài tuyết trắng, không mang theo quang trạch bạch, lộn xộn, như là cỏ dại, chòm râu cũng là lộn xộn, hai mắt vô thần. Nhìn người nọ, Mệnh Vương những người này lần nữa trong lòng cảnh giác, lại là một vị đỉnh cấp cường giả. Là ngươi, ngoặc kép, giờ khắc này, Nguyệt Linh ánh mắt phức tạp, cao giọng quát, thiên cực, ngoặc kép, lão nhân giống như có chút hoảng hốt, nghiêng đầu xem ra, nhìn về phía Nguyệt Linh, nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng đau buồn nói, Nguyệt Linh a. Ngươi còn sống đâu? Phụ hoàng chết rồi, Bắc hoàng thúc phụ cũng đã chết. Ngày này, lọa a, ngoặc kép, lão nhân điên điên khùng khùng, tiếp lấy lần nữa hỗn loạn không chịu nổi, lẩm bẩm nói, ta muốn thành hoàng, ta muốn thành hoàng, Nguyệt Linh, ta đi trước, đối đãi ta thành hoàng, lại tới tìm ngươi, chấm ngoặc kép, thiên cực, ngoặc kép. Nguyệt Linh bỗng nhiên có chút bi thương ngồi dậy. Năm đó đồng bạn cũng điên rồi sao? Cửu hoàng hậu duệ có khi cũng sẽ tụ hội. Tưởng tượng năm đó Cẩm Y Ngọc Thực mở tiệc chiêu đãi tam giới các cường giả, ca múa mừng cảnh thái bình, được không tự tại, kia từng muốn. Năm đó phong độ nhẹ nhàng thiên cực, bây giờ thành bộ dáng như vậy. Thời điểm đó thiên cực nhất không nhìn nổi một chút cường giả lôi thôi lếch thếch, thậm chí từng xua đuổi qua một chút không lọt mắt lôi thôi cường giả, trong đó đế tôn đều có. Nhưng hôm nay, những năm này, thiên cực ở đâu đợi? Nguyệt Linh tâm tình phức tạp, những người khác cũng là rung động không hiểu. 36 thánh đệ nhất thánh xuất hiện, cửu hoàng hậu duệ cũng xuất hiện mấy vị. Bắc hoàng hậu duệ Nguyệt Linh, địa hoàng hậu duệ Khôn Vương, vị này thiên cực, lại là vị kia hoàng giả hậu duệ. Cái này tam giới, đến cùng giấu bao nhiêu bí mật? Vị này thiên cực, thực lực rất mạnh, dù là không có thiên vương cấp thực lực, chỉ sợ cũng là một vị thánh nhân. Bốn phương tám hướng, giờ phút này, đều có cường giả thân ảnh thoáng hiện. Có 36 thánh bên trong người, không chỉ một vị, hai ba vị cường giả, giống như đều là 36 thánh bên trong nhân vật. Giờ phút này lại là mặc kệ ba hộ giáo, phảng phất không biết, lóe lên một cái rồi biến mất, qua trong giây lát biến mất. Có thượng cổ tán tu cường giả, không xây cất thiên ngoại thiên. không xây cất tông phái, từng tại tam giới dương danh, nhiều năm chưa từng hiện thân, đều cho là bọn họ đã vẫn lạc, bây giờ lại là từng cái hiện thân. Tiên nguyên dung chuyển, khiến cái này thọ nguyên đã đến cuối cường giả, nhao nhao hiện thế, không phải là nhân loại cường giả. Giờ phút này, cấm kỵ hải bên trong, cũng có kinh đào hải lãng dâng lên, một đầu như là côn bằng bộ dáng cá lớn, bay lượn biển cả, sóng biển lại lớn, cũng vô pháp ngăn cản mảy may. Cá lớn tốc độ cực nhanh, cũng không nhìn đám người, mọi người ở đây phía dưới, ngao du mà qua, trấn hải sứ, ngoặc kép, có người lại lần nữa kinh hô. Trấn hải sứ, thiên đình còn tại thời điểm, cũng có bể khổ, bất quá thời điểm đó bể khổ không có như thế lớn, cũng không có nguy hiểm như vậy. Bất quá trong biển yêu tộc cũng nhiều, thiên đình từng sắc phong trấn hải sứ, trấn áp bể khổ yêu tộc náo động. Năm đó thiên giới rơi vỡ, đều coi là trong bể khổ cường giả bị liên lụy, sớm đã bị dư ba đè chết. Cũng không ngờ tới, trấn hải sứ thế mà còn sống. Trấn hải sứ, năm đó cũng có 36 thánh nhân thực lực. 36 thánh là thiên giới đại tướng, kia trấn hải sứ chính là bể khổ bá chủ, thực lực so với 36 thánh gần phía trước mấy vị, chỉ mạnh không yếu. Trương Đào thấy cảnh này, lẩm bẩm nói, tam giới quả nhiên phức tạp, xem ra ta nhân loại cũng không phải thiên hạ đều địch. Ngoặc kép, những cường giả này, giống như không quan tâm bọn hắn chém giết, cũng mặc kệ cái này nhàn sự. Thực lực bọn hắn cường đại, những người khác cũng không dám vô cớ trêu chọc. Giờ phút này, tiên nguyên chấn động, những cường giả này nhao nhao hiện thân. Trương Đào thầm cười khổ, đây là tốt là xấu? Nhiều cường giả như vậy, buồn ngủ ở sao? Mấu chốt là, những cường giả này cuối cùng phát hiện đều là nhân loại chế tạo cạm bẫy. Trương Đào đều có chút bất đắc dĩ, đến lúc đó mới đáng sợ. Cầu sống trong chỗ chết, mặc kệ, ngoặc kép, ngay tại Trương Đào lúc nghĩ những thứ này. Nơi xa, tiên nguyên bộc phát địa. Thiên khôi thánh nhân phá không mà đến. Lúc này, còn có mấy vị thiên vương cấp cường giả lưu tại nguyên địa. Bọn hắn đều đang nhìn đầu kia vỡ vụn thông đạo. Thiên khôi thánh nhân nhìn thoáng qua, trong nháy mắt đã đoán được không ít thứ. Khẽ thở dài, nát a, ngoặc kép, thông đạo nát, đáng tiếc, dứt lời, nhìn về phía cách đó không xa Khôn Vương. Thản nhiên nói, Khôn Vương, lần sau lại đến lão phu nơi nghỉ chân quấy rối, đừng trách lão phu không niệm địa hoàng chi tình. Ngoặc kép, Khôn Vương sắc mặt lạnh lùng, bình tĩnh nói, ngươi có thể nại bản vương gì? Ngoặc kép, Thiên Khôi khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời, giương tay vồ một cái, trực tiếp cào nát hư không. Ở ngoài ngàn dặm, một vị chân thần cường giả trực tiếp bị bắt nổ tung. Không làm gì được ngươi, giết sạch ngươi thuộc hạ cũng giống vậy. Đừng nói những người này, trời tuệ ba người dám ra tay, lão phu giết không tha. Ngoặc kép, Thiên Khôi cười nhạo một tiếng. Vị cường giả này mặc dù mặc kệ tục sự, có thể lúc này cũng là bá đạo vô song. Năm đó Phong Vương, Tám Vương thụ sắc phong, lão phu nhớ kỹ. Tám vương không ngươi, Đông Hoàng từng nói, tám vương có lão phu chi vị, kết quả quay đầu ngươi thành Khôn Vương, buồn cười, bằng ngươi cũng dám cùng lão phu ngông cuồng. Ngoặc kép, Thiên Khôi chẳng đáng, lần này chuyện cũ năm xưa vừa ra, không ít nhìn về phía Khôn Vương, trên mặt trêu tức một trong. Thiên Khôi thánh nhân, tại năm đó liền có thiên vương cấp thực lực. Bất quá Phong Vương thời điểm, bỗng nhiên biến thành địa hoàng trưởng tử, hắn thành 36 thánh đệ nhất thánh. Năm đó địa hoàng còn sống, Thiên Khôi cũng lười nói cái gì. Những năm này, Khôn Vương mấy lần tại hắn nơi nghỉ chân xoay quanh, Thiên Khôi không muốn nhiều chuyện, chưa từng để ý tới. Giờ phút này thấy được Khôn Vương, tự nhiên không thiếu được cảnh cáo một phen. Khôn Vương lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không xuất thủ, càng không nói chuyện. Thiên Khôi cũng không còn xuất thủ, cảnh cáo một phen sự tình. Thật giao thủ cũng không cần thiết. Lúc này, Trấn Thiên Vương thân ảnh hiện ra. Thiên Khôi nhìn Trấn Thiên Vương một chút, nửa ngày sau mới nói: "Lão phu cũng không phải Tám Vương, Trấn Thiên Vương, ngươi Trấn ngươi Thiên Vương, cùng lão phu không quan hệ, cũng chớ có lại đến quấy rầy lão phu bế quan." Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười ha hả nói: "Thiên Khôi, lời này giải thích thế nào?" Ngoặc kép, trong lòng ngươi rõ ràng. Nói, Thiên Khôi thánh nhân không quan tâm hắn, phá không rời đi. Hắn vừa đi, điên điên khùng khùng Thiên Cực cũng chạy đến, nhìn thấy đứt gãy con đường, cơ hồ không do dự, đạp không liền muốn đi vào. Trấn Thiên Vương thấy thế nhíu mày, lấy tay chộp tới, Thiên Cực trở lại chính là một quyền. Ánh mắt huyết hồng, Thiên Cực, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương quát khẽ nói: "Con đường đã đứt, ngươi muốn tìm cái chết sao?" Ngoặc kép, Thiên Cực giống như khóc giống như cười, nhìn hắn một hồi, có chút mờ mịt, ngữ khí điều hưu nói: "Ngươi cũng không chết, ngươi thế mà không chết. Trấn Vương đều đã chết, ta nhớ được ngươi đi đoạt hắn thi thể, thế mà không có bị giết chết." Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không ít người khí tức khởi động sóng dậy. Trấn Vương chết rồi, kia Trấn Thiên Vương là ai? Tất cả mọi người cho là hắn là Trấn Vương, tối thiểu suy đoán như vậy. Trấn Vương tương đối thần bí, rất ít xuất hiện tại thiên giới, ít và mấy lần cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng bây giờ, Trấn Thiên Vương thế mà không phải Trấn Vương. Khôn Vương nhìn về phía Thiên Cực, trầm giọng nói: "Thiên Cực, ngươi biết hắn?" Chấm ngoặc kép, "Không, ngươi tham dự trận chiến kia?" Ngoặc kép, Khôn Vương bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Thiên Cực tham dự cuối cùng trận chiến kia, thiên giới rơi xuống trận chiến cuối cùng, bọn hắn những người này cơ hồ đều chưa từng tham dự qua. Lúc này mới bảo vệ tính mệnh, Thiên Cực thế mà thấy được. Còn có, Trấn Thiên Vương cũng tham dự. Thiên Cực liếc nhìn hắn, điên điên khùng khùng nói: "Là ngươi a, ngươi cái tên này thế mà cũng không chết. Cũng thế, ngươi lá gan như vậy nhỏ, tiếc mệnh vô cùng, làm sao lại chết đâu?" Chấm ngoặc kép, khinh bỉ Khôn Vương vài câu. Thiên Cực nhìn về phía vỡ vụn con đường, khóc khóc cười cười nói: "Không đi được a. Cửu trọng thiên ngoài có hoàng đạo, ta muốn trở thành hoàng a." Ngoặc kép, giờ phút này, mặc cho Trấn Thiên Vương cùng Khôn Vương mở miệng, hắn cũng không tiếp lời, chính là điên điên khùng khùng mà đối với hư không đoạn đạo tự lầm bầm. Tất cả mọi người có chút thổn thức, Thiên Cực, vị này năm đó phong thái trác tuyệt hoàng tử, thế mà điên rồi, Thiên Cực như vậy, Nguyệt Linh như vậy, Mạc Vấn Kiếm như vậy, thậm chí như Khôn Vương những người này, kỳ thật đều muốn điên rồi. Tiếp cận vạn năm, đại nạn sắp tới, thiên giới rơi vỡ, hoàng đạo vô vọng, ai không điên cuồng? Điên cuồng đâu chỉ mấy người kia. Thiên Khôi điên rồi sao? Không điên, hắn sẽ vừa đến đã tìm Khôn Vương phiền phức. Đây là một đám tuyệt vọng người, không đường có thể đi người. Trấn Thiên Vương nhìn xem những người này, cũng không còn nói cái gì. Giờ phút này, tất cả mọi người là đều có đăm chiêu. Tiên nguyên bộc phát, thông đạo lại là đoạn mất. Thông đạo làm sao xuất hiện? Là chủ động xuất hiện, vẫn là bị động? Trời mộ phần đến cùng có hay không tại cái này? Đám người còn đang suy nghĩ lấy những này. Trong lúc nhất thời, đối với địa phương khác chiến đấu cũng mất hứng thú. Cùng lúc đó, Trương Đào nhìn xem đã tới gần bộc phát địa, trong lòng cấp tốc bắt đầu nghĩ đến Thương Miêu, để Thương Miêu mở ra cạm bẫy. Giờ phút này, cũng chỉ có như vậy, mới có thể có một chút hy vọng sống. Có thể lúc này, Mệnh Vương mấy người đã tạo thành vòng vây. Thấy cảnh này, Long Biến Thiên Đế vừa định lưu lại Đoạn Hậu, một mực trầm mặc không nói. Lý Chấn, trong mắt hung quang lấp lóe, đột nhiên thoát ly đội ngũ, hướng phía trước phá không mà đi. Tiền phương, một vị đế tôn đã tìm đến, chặn đường đi. Thảo ngươi mỗ mỗ, ngoặc kép, trước mặt người khác lãnh khốc vô cùng Lý Chấn, giờ phút này trực tiếp mắng to lên tiếng. Không những như vậy, vốn chỉ là gần đế cường giả Lý Chấn, giờ khắc này bỗng nhiên miệng phun máu tươi. Trước người, một đầu đại đạo hiện ra, không tính dài, lại là trong chớp mắt nổ vỡ nát. Tự bảo bản nguyên đại đạo, Lý Chấn, vài ngày trước đem đầu thứ hai đại đạo đi tới ngàn mét, thành tựu tuyệt đỉnh, có thể giờ khắc này, lại là trực tiếp tự bảo đầu này mới đạo. Đối diện cản đường đế tôn đến từ thiên ngoại thiên, hắn cũng không nghĩ tới Lý Chấn kéo đến tận tự bảo bản nguyên đại đạo đại chiêu. Dù là con đường này không tính dài, giờ phút này cũng là nổ hắn bản nguyên có chút hỗn loạn. Không những như vậy, lúc này Lý Chấn trong tay bày biện ra một thanh trường kiếm, khí tức cực mạnh, đế binh, ngoặc kép, có người thấp giọng hô. Dù là đế cấp cường giả, cũng chưa chắc có đế binh. Bọn hắn không nghĩ tới, nghèo đinh đương vang lên nhân tộc, lại có thể có người cầm trong tay đế binh. Lý Chấn quát khẽ một tiếng, mắt thấy vị kia đế tôn muốn phản kích. Bảo Hống nói, ta chính là Chấn Thiên Vương hậu nhân, ai dám giết ta? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, vị kia vừa muốn phản kích đế tôn hơi chậm lại. Chấn Thiên Vương hậu nhân, cũng không phải là người người đều biết Lý Chấn là Chấn Thiên Vương hậu nhân. Đương nhiên, địa quật bên này cơ hồ đều biết, có thể trước đó Lý Chấn một mực không chút xuất thủ. Huống chi Chấn Thiên Vương đều bị người cuốn lấy, địa quật cùng nhân loại không chết không thôi, làm sao để ý cái này? Bọn hắn không thèm để ý, không có nghĩa là vị này đế tôn không thèm để ý. Giết nhân loại cùng giết Chấn Thiên Vương hậu duệ, vẫn là gần đế cấp hậu duệ, cái này khái niệm đều là hoàn toàn khác biệt. Vị này đế tôn có chút do dự, liền cái này thời gian một cái chớp mắt, Lý Chấn trong tay đế binh trực tiếp ầm vang nổ tung. Phá không, ngoặc kép, một đạo kiếm mang diệu bắn thiên địa, trong nháy mắt chém xuống. Phốp, một tiếng vang trầm, đối diện đế tôn bị một kiếm này chảm bả vai vỡ vụn. Đón lấy, đế binh ầm vang bạo tạc, một thanh đế binh tự bảo, dù là đế cấp cường giả cũng không bỏ được như vậy lãng phí. Có thể Lý Chấn làm, không những làm, thời khắc này Lý Chấn lãnh khốc vô cùng, chém xuống một kiếm, chặt đứt đối phương một tay. Tiếp lấy kiếm thứ hai lần nữa rơi xuống, lần này hai tay làm kiếm, hai tay trong nháy mắt nổ bể ra, bộc phát ra kịch liệt vô cùng kiếm mang. Oanh, nước biển nổ tung, nhấc lên thao thiên cự lãng. Đi, ngoặc kép, Trương Đào quát khẽ một tiếng, mặc kệ Lý Chấn chết sống, trực tiếp để Chiến Vương dẫn người phá vây. Chiến Vương giờ phút này cũng không do dự, không nói hai lời, cấp tốc vòng qua hai người, dẫn người hướng phía trước phóng đi. Mệnh Vương đám người vừa định phá không chạy đến, giờ phút này, thiên địa bỗng nhiên rung động ngồi dậy. Thần khí, ngoặc kép, có người kinh hô một tiếng. Thần khí khí tức, không, thiên giới khí tức, ngoặc kép, kia là hoàng giả khí tức, ngoặc kép. Có người dám nhận lấy cửu hoàng ấn phát ra khí cơ. Cái này tất cả mọi người điên cuồng. Thật sự có hoàng giả khí tức. Bọn hắn cảm nhận được. Đến nỗi là sống vẫn là chết, bọn hắn không quan tâm. Dù là hoàng giả thật còn sống, bọn hắn cũng muốn đi. Dù là không phải hoàng giả đối thủ, bọn hắn cũng muốn biết. Như thế nào mới có thể phá vỡ đại đạo. Đại đạo. Hoàng giả phủ kín, người hoàng giả kia tất nhiên biết như thế nào phá đảo. Giờ khắc này, đâu chỉ những người này kích động, nơi xa, có cường giả quát to, trời mộ phân, ngoặc kép, cửu hoàng ấn, ngoặc kép, thật xuất hiện, ngoặc kép, thiên đình di chỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến lúc này, ai không điên cuồng, ai có thể nhịn xuống, quá gần, liền tại bọn hắn dưới mí mắt, mọi người điên cuồng. Không ít thiên ngoại thiên đế tôn, giờ phút này cũng không lo được rất nhiều, bởi vì nhân loại cũng tại hướng bên kia chạy, những này đế tôn cũng nhao nhao hướng bên kia điên cuồng tiến đến. Đến nỗi bị Lý Trần cuốn lấy vị kia đế tôn, không ai lo lắng, Lý Trần cũng giết không được đối phương, dù sao cũng là đế cấp cường giả. Cùng lúc đó, Lý Trần còn tại Bạo Hống nói: Trấn Thiên Vương bất tử, ai dám giết ta? Ngoặc kép, hôm nay nhân loại cường giả, nhân vật phản diện lời nói không phải lần một lần hai. Cũng không đến không nói, Trấn Thiên Vương vẫn là có lực uy hiếp. Những người khác ít nhiều có chút do dự, dù là Mệnh Vương mấy người, giờ phút này do dự một lát, cũng nhao nhao hướng Trương Đào bọn hắn đuổi theo. Mà bị Lý Trấn tự bạo đại đạo, tự bạo đế binh đánh thê thảm vô cùng đế tôn, lúc này cũng là lại biệt khuất lại phẫn nộ. Đây coi là cái gì? Các người đều đi, bản đế đâu? Cái này tên điên hiện tại dây dưa đến cùng lấy hắn, dù sao cũng là gần đế cường giả, tiếp tục như thế hắn phải bị thua thiệt. Đáng chết! Ngoặc kép, đế tôn tức giận không thôi. Lại là không thể làm gì, sớm biết chính mình không làm chim đầu đàn, nhất định phải chạy đến chặn đường, lần này phiền toái, có thể lúc này, ai còn lo lắng bọn hắn. Nơi xa, một cánh cửa hình chiếu ánh xạ hư không, hoàng giả khí tức nồng đậm đến cực hạn, một số người thậm chí nghĩ quỳ sát, trời mộ phần, thật mở ra, trong hư không. Lần lượt từng thân ảnh bày biện ra đến, đều là kích động không thôi, điên cuồng hướng bên kia bay đi. Hết chương.